Ninh Thành còn đang trong giác ngộ bị thanh âm nổ thật to đánh thức. Thần thức của hắn lập tức liền quét phía ngoài băng sơn thấy một nam một nữ. Ninh Thành trong lòng giận điên lên, nếu là không có người quấy rầy lời của hắn, hắn rất có thể lúc đó cảm ngộ đến hỗn nguyên cảnh giới. Nhưng là như thế này bị người cắt đứt, hắn chỉ là dừng tại nửa bước hỗn nguyên, loại này cắt đứt, để cho trong lòng hắn khó chịu tới cực điểm. Vung tay lên, trên người đổi lại một bộ quần áo sạch, quanh thân đạo vận lực lượng lưu chuyển, bao lấy hắn băng sơn đạo vận trong nháy mắt vỡ tan ra. Rầm rầm ầm, âm thanh nổ vang trời, so với vừa rồi nam tử kia dùng băng chùy oanh kích băng sơn động tĩnh không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Nam tử đại chùy pháp bảo còn trên không trung, lại phát hiện trước mắt băng sơn đột ngột vỡ tan ra. Một người nam tử trẻ tuổi vẻ mặt sắc mặt giận dữ đứng ở bên trong núi băng bùng nổ nhìn hắn. A, đủ. Nam tử trong nháy mắt dại ra, thần thức của hắn quét không vào băng sơn phủ đầy băng văn đạo vận, căn bản cũng không biết trong núi băng còn có người. Có người ở trong núi băng tu luyện, người này tu vi là đáng sợ cỡ nào? Tiền bối. Nam tử theo bản năng liền kêu lên, có thể ở dưới băng sơn phủ đầy băng thuộc tính đạo vận quy tắc tu luyện há có thể là người yếu. Cô gái kia cũng kinh hoàng nhìn Ninh Thành, bất quá nàng so với nam tử thì tốt một chút. Rất nhanh thì đã nhìn ra Ninh Thành tu vi so với hai người bọn họ đều thấp hơn, thậm chí còn chưa tới hỗn nguyên cảnh giới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Câu tiền bối đến bên mép, cũng nuốt xuống. Ngươi rất thích quấy rầy người khác tu luyện sao? Ninh Thành giọng nói lạnh lùng nói. Dựa theo quy củ, nam tử này đánh nát chỗ hắn bế quan tu luyện, coi như là hắn giết đối phương, cũng là phải. Nam tử rốt cục thấy rõ ràng Ninh Thành tu vi, tuyệt đối không tới hỗn nguyên, tuy rằng cũng có hỗn nguyên khí tức tràn ngập, nhưng đây cũng là tại vùng ven cảm ngộ hỗn nguyên. Đoán chừng là hắn cắt đứt cảm ngộ hỗn nguyên cảnh giới, này mới đưa đến loại tình huống này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới đáp lại lời của Ninh Thành, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cô gái kia. Hắn không hiểu Ninh Thành tu vi so với bọn họ thấp hơn, vì sao có thể tại loại địa phương này tu luyện. Tại địa phương này thực lực vi tôn, chỉ cần tu vi của hắn so với phương mạnh hơn, không muốn nói đánh vỡ đối phương động phủ, coi như là giết đối phương, cũng không có gì. Nữ tử khẽ mỉm cười, nhìn nam tu nói, Vân Kiến Sư Vinh, kỳ thực điều này rất bình thường. Ngươi thực sự tại băng sơn, tuyệt đại đa số băng hàn đều có thể bị băng sơn ngăn trở, trái lại không bằng ở bên ngoài lạnh lẽo. Còn có một cái chính là luyện thể, nếu mà ngươi ở nơi này luyện thể mà nói, tu vi của ngươi coi như là không tới hỗn nguyên. Ở chỗ này năng lực chống cự cũng mạnh hơn so với hỗn nguyên thánh đế. Nam tử gật đầu, hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này. Hắn nhìn Ninh Thành cười cười, vị đạo hữu này, không nghĩ tới ngươi sẽ tại cái chỗ này tu luyện. Nguyên bản nếu như đối phương xin lỗi một cái, Ninh Thành cũng muốn quên đi, dù sao tại cái chỗ này bế quan tu luyện, không ai sẽ nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới thời điểm nam tử này tại biết mình tu vi không bằng hắn, trái lại dùng loại này đương nhiên lời nói đến ứng phó, thậm chí ngay cả nửa câu nói xin lỗi ý tứ cũng không có. Vân Kiến Sư Vinh, chúng ta đi trước sao? Nữ tử đối với nam tử nháy mắt ra dấu nói. Nam tử trong nháy mắt hiểu được, bọn họ tới nơi này là có chuyện gì, nguyên bản chỉ có hai người bọn họ ngược lại không có vấn đề, hiện tại có thêm một cái Ninh Thành, nếu mà không đoạt ở phía trước, vật kia nói không chừng sẽ bị Ninh Thành cướp đi. Hai người thân hình lóe lên rời đi, Ninh Thành lập tức liền hiểu nguyên nhân trong đó. Hai người này nói không chừng là giống như hắn, muốn tìm nguyên nhân một phương này cực hạn băng hàn không gian sinh ra. Ninh Thành nghĩ tới đây, cũng không có ý nghĩ muốn đòi hai người này bồi lễ nói xin lỗi. Thân hình đồng dạng là hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp vọt tới về phía trước. Dùng hắn tu vi cùng thân thể cường độ bây giờ, đối với nơi này băng hàn năng lực chống đỡ tuyệt đối phải cao hơn một nam một nữ này. Chỉ cần như vậy, tốc độ của hắn liền so với hai người này nhanh hơn. Chỉ một lát sau, trong thần thức Ninh Thành, phía trước một nam một nữ liền biến mất. Ninh Thành trong lòng cười nhả, hai người này tuyệt đối là ẩn nấp. Đoán chừng là cảm giác được tốc độ không bằng hắn, ẩn nấp động thủ với hắn. Ninh Thành ngay cả ý nghĩ đem thần thức điều tra cũng không có. càng là tăng nhanh tốc độ, mười mấy dặm khoảng cách thoáng qua. Một trước một sau hai đạo sắc bén vô cùng sát khí, cũng ở phía sau đánh về phía Ninh Thành. Nếu như là tại đạo nguyên trung kỳ, đối mặt hai cái hỗn nguyên hậu kỳ giáp công, Ninh Thành coi như là không trốn, cũng phải xuất ra 10 phần tinh lực đề phòng. Lúc này Ninh Thành nửa bước hỗn nguyên, lại là biết hai cái hỗn nguyên thánh đế đối với hắn giáp công, hắn căn bản cũng không sợ hãi. Hư không lánh quang thương tế xuất, vô ngân thương văn đánh về phía nam tử, đồng thời ám thức bảo cuốn về phía nữ tử. Vô cực thanh lôi thành cũng được tế xuất bảo vệ thân thể. Vô ngân thương văn trực tiếp vượt qua hư không khoảng cách, thoáng qua xé rách nam tử lĩnh vực bảo vệ, đánh vào ngực nam tử. Răng rắc. Một tiếng, nam tử bộ ngực hộ giáp thốn thốn vỡ vụn. Nam tử còn ở trên hư không liền cuồng phun ra một đạo máu tươi, cả người té bay ra ngoài. Ninh Thành khẽ nhíu mày, hắn biết mình đã xem thường đối phương. Đối phương bay rớt ra ngoài là cố ý, nhất định là mượn cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, nam tử này còn đang ở trong quá trình bay ngược, liền tế xuất một đạo bùa chú. Bùa chú quang mang lóe lên, cả người hắn đều biến mất vô tung vô ảnh. Tên này nhìn thấy Ninh Thành thực lực khủng bố sau đó, ngay cả đồng bạn của mình cũng không cứu, trực tiếp chạy trốn. Hắn nghĩ tới Ninh Thành sẽ phản kích, lại thật không ngờ Ninh Thành phản kích đáng sợ như thế. Một đạo vô ngân thương văn này, mang theo không gian quy tắc lực lượng, hắn lĩnh vực ngay cả nửa phần chống lại cũng không có. Loại cường độ này, coi như là hỗn nguyên đỉnh phong cũng không có được, đừng nói một cái nửa bước hỗn nguyên. Hắn khẳng định, Ninh Thành ẩn nấp tu vi. Ninh Thành ẩn nấp tu vi, hắn nhìn không ra. Không mượn cơ hội chạy trốn thì đợi khi nào? Phốc, ầm. Tại Ninh Thành ám thức bạo đánh vào trên người cô gái đồng thời, cô gái đánh lén cũng đánh vào Ninh Thành vô cực thanh lôi thành. Chỉ là vô cực thanh lôi thành phòng hộ quá mức cường đại, Ninh Thành cơ hồ là không có nửa điểm bị ảnh hưởng. Còn nữ kia tử tại dưới Ninh Thành ám thức bạo, trực tiếp bị đánh bay toàn thân quần áo. Từng đạo huyết vụ từ thân thể nàng tràn ra. Hoàn toàn không có một cái ứng hữu mê hoặc của nữ tu không mặc quần áo. Một đạo máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Giờ khắc này, nữ tử liền biết mình đã bị trọng thương. Tha cho ta đi. Nữ tử kinh hoàng gọi một câu, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời một đạo đen kịt hạt châu bị nàng tế ra. Cuồng bạo khí tức hủy diệt trong thời gian ngắn bao vây Ninh Thành. Ninh Thành cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lúc này ở ra chuyện hắn tha cô gái, mà là chuyện hắn có thể hay không chạy trối chết. Cơ hồ là tại đen kịt hạt châu vỡ ra đồng thời, Ninh Thành vọt vào huyền hoàng châu. Rầm rầm ầm, đáng sợ xé rách nổ tung, hầu như đem Ninh Thành hết thảy chung quanh đều hóa thành hư vô. Từng đạo nghiền nát băng hàn đạo vận lực lượng ở trên hư không ngang dọc tàn phá bừa bãi, bị đập lăng loạn không chịu nổi. Lại kinh khủng băng hàn, tại đây dưới loại nổ tung này cũng nhất thời biến mất. Ninh Thành lần thứ hai lúc từ huyền Hoàng Châu đi ra, nàng kia đã từ lâu chạy trốn biến mất. Ninh Thành thần thức quét xa xa thái tố giới vực bị xé rách trở thành lỗ thủng thật lớn, sắc mặt âm trầm. Giới vực tuy rằng còn đang thong thả hợp lại, chỉ là vừa rồi tấm đen kịt hạt châu này uy lực quá kinh khủng, không có một hai tháng rất khó phục hồi như cũ. Thái tố giới quy tắc nghiền nát, một phương này giới vực vốn là tràn ngập nguy cơ, hiện tại lại bị màu đen hạt châu đánh một cái, tình cảnh càng là không ổn. Vừa rồi hắn hẳn là trực tiếp tế xuất đóng băng không gian, coi như là không giữ lại nữ nhân kia, cái kia nam tu nhất định đi không xong. Chỉ cần đóng băng không gian có thể ngăn cản nam tử kia khoảng cách thời gian, hắn liền có thể giết chết đối phương. Ninh Thành tăng nhanh tốc độ, nửa nén hương sau đó, hắn ngừng lại. Từng đạo băng hàn đạo vận chính là từ cái chỗ này tản mát ra đi. Tại chỗ trước mắt hắn ba trượng, lơ lửng chính là một đóa băng hoa. Băng hoa có lục giác, lóng lánh trong sáng, từng đạo mãnh liệt băng thuộc tính đạo vận khí tức phát ra. Tại xung quanh băng hoa vẫn là một vòng lại một vòng băng văn đạo vận, một loại có thể đóng băng linh hồn hàn ý, liền từ nơi này băng hoa phát ra. Dù cho Ninh Thành thăng cấp đến nửa bước hỗn nguyên, đồng thời cũng là một cường giả hơn hẳn tinh không thể luyện thể, tại cái chỗ này đứng thẳng thời gian dài, vẫn như cũ có một loại băng lãnh hàn ý. Một đóa băng hoa này tuyệt không tầm thường, dù cho Ninh Thành không biết lấy là cái gì băng hoa, cũng biết đây là tuyệt thế chí bảo. Một đóa nho nhỏ băng hoa khiến cho phương viên nhất phương hư không đều đóng băng lại, có thể thấy được là đáng sợ cỡ nào. Nếu mà không phải là hắn toàn diện thăng cấp, hắn ngay cả đi đều đi không tới được nơi này. Ninh Thành cẩn thận tới gần băng hoa, vô cực thanh lôi thành sớm bị Ninh Thành thu hồi. Vô cực thanh lôi thành thiếu khuyết khí linh, tại loại địa phương này hoàn toàn đỡ không được cực hạn băng hàn. Cuộn sóng băng hàn đạo vận xé rách lại đây, rất nhanh thì bị Ninh Thành luyện hóa hấp thu. Ba trưởng khoảng cách, đối với bình thường hỗn nguyên thánh đế mà nói, có lẽ đều không thể vượt qua. Đối với Ninh Thành mà nói, hắn có thể một bên luyện hóa cực hạn băng hàn đạo vận cuốn về phía hắn, một bên thong thả đi tới. Ba ngày sau, Ninh Thành rốt cục đứng ở trước đóa băng hoa này, cực hạn hàn ý quy tắc lực lượng đụng vào trên người của hắn. Dù cho hắn có thể hấp thu băng hàn đạo vận, hấp thu loại này băng nguyên khí, vẫn như cũ cảm thấy được bộ xương còn đang ca ca rung động. Ninh Thành hít sâu một hơi, trong lòng có chút hơi khó. Hắn không biết hẳn là dùng thứ gì thu hồi này đóa băng hoa. Dùng hắn trận đạo thực lực, cũng là có thể dùng cấm chế trói buộc lại đóa băng hoa này. Thế nhưng Ninh Thành khẳng định, cấm chế coi như là trói buộc lại băng hoa, cũng sẽ không lâu dài. Trên người hắn thứ duy nhất có thể chứa băng hoa, sợ rằng chỉ có vô lượng hồ lô. Vô lượng hồ lô chứa ngũ hành hỗn độn khí, cũng chứa được một giọt tam thiên nhược thủy. Ninh Thành lo lắng chính là, đóa băng hoa tiến vào vô lượng hồ lô này, có thể hay không đem vô lượng hồ lô làm nứt vỏ mở ra. Do dự một chút, Ninh Thành hay vẫn là đánh ra hơn 10 đạo cấm chế tại đây bên trên băng hoa. Cấm chế rơi vào bên trên băng hoa, trong nháy mắt liền phát sinh rạn nứt thanh âm. Không đợi những cấm chế này hoàn toàn rạn nứt, Ninh Thành tế xuất vô lượng hồ lô, đồng thời cuốn lên băng hoa đưa vào trong vô lượng hồ lô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, gặp lại người quen. Tại đồng thời đem băng hoa thu nhập vào vô lượng hồ lô, Ninh Thành liền chuẩn bị xong. Một khi vô lượng hồ lô cầm cự không nổi loại này băng hàn, hắn lập tức liền đem băng hoa cho ra. Vài hơi thở thời gian trôi qua, nửa nén hương cũng đi qua. Vô lượng hồ lô không có bất kỳ biến hóa nào, Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Vô lượng hồ lô này không biết là vật gì, thậm chí ngay cả loại này băng hàn đến mức tận cùng băng hoa cũng có thể cất vào, hơn nữa còn không cảm giác được cái gì băng hàn. Băng hoa bị Ninh Thành lấy đi, chung quanh băng hàn trong nháy mắt yếu bớt, cùng trước cực độ lạnh lẽo so sánh, lúc này hầu như không cảm giác được bất luận cái gì hàn ý. Ninh Thành trong lòng rất là thỏa mãn, băng hoa tới tay, tu vi thăng cấp, nhược tích pháp bảo cửu biện liên thai cũng bắt được về, hắn hiện tại có thể đi rồi. Trước khi đi, còn phải đem cái chỗ này dùng trận pháp phòng hộ một cái. Tương lai thái tố giới hắn là phải chữa trị, hiện tại tự nhiên là có thể làm chút gì, liền làm một điểm. Ninh Thành mới vừa lui về phía sau một bước, không gian hắn lấy đi băng hoa đột nhiên sụp đổ, một loại không gian sụp đổ lực lượng Ninh Thành cũng không cách nào kháng cự cuốn tới, trực tiếp đem Ninh Thành cuốn đi. Lúc này Ninh Thành chỉ có thể âm thầm hối hận không có vừa bắt được băng hoa liền đi, lại ở nơi này ngây người đủ nửa nén hương thời gian. Thực sự là đáng đời. Cuồng bạo không gian sụp đổ lực lượng cuốn tới, Ninh Thành có thể làm chỉ có dùng vô cực thanh lôi thành bảo vệ toàn thân, đồng thời làm xong chuẩn bị tùy thời tiến vào Huyền Hoàng Châu. Không gian sụp đổ cường độ so với Ninh Thành tưởng tượng còn đáng sợ hơn, coi như là thực lực của Ninh Thành, cũng cảm giác được có cực độ ngất xỉu truyền đến. Điều này làm cho Ninh Thành trong lòng càng là hoảng sợ. Hắn coi như là từ cực kỳ cự ly xa truyền tống trận truyền tống đi, cũng không có loại này ngất xỉu cảm giác. Loại này không gian sụp đổ, khẳng định cùng hắc châu của nữ nhân kia bạo liệt có quan hệ. Một đôi cẩu nam nữ này, chẳng những để cho hắn tại trong giác ngộ đột ngột tỉnh lại, còn xé rách vết nứt thái tố giới vực. Vậy thì thôi,

đây là quả. Nam tử vóc người không cao vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Ninh Thành cuối cùng là đã hiểu nguyên nhân gì, trong lòng thầm mắng tên này thật sự là quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên bởi vì người khác đi theo phía sau hắn khả năng chiếm hắn dám tiện nghi mà chém gió. Vị đạo hữu này, trên người chúng ta thực sự không có bảo vật gì, nếu mà muốn thần tinh mà nói, ta cũng là có thể xuất ra một phần. Người kia Hỗn Nguyên Thánh Đế sắc bị quát lớn, mặt ủy khuất thanh hồng trận trận, cũng không dám phát tác. Hiển nhiên là biết hắn không phải là đối thủ của tên nam tử lùn. Còn ngươi nữa, Lượng Đồ Đạc liền đứng ở phía trước. Chẳng lẽ ngươi đứng ở phía sau đại gia, cũng muốn chiếm tiện nghi? Đại gia hết lần này tới lần khác không đó. Thấp cái Hỗn Nguyên Thánh Đế, bỗng nhiên một ngón tay chỉ thẳng Ninh Thành, đồng dạng là lớn tiếng tức giận mắng. Ninh Thành ha hả cười, vô luận đứng ở ngươi phía trước, hay là đứng ở phía sau ngươi, ngươi toàn thân đều là cứt, ta nói đúng hay không, lão khí thể? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi chỉ là một cái lão khí thể cũng có thể có cơ duyên lớn như vậy. Ngươi tới cùng rơi vào cái đống cứt nào gặp vận may vậy, được chữa trị thân thể không nói, còn khôi phục tu vi nữa. Tên nam tử lùn như thấy quỷ bình thường vậy nhìn chằm chằm Ninh Thành, lập tức rút lui mấy bước chỉ vào Ninh Thành. A đù, ngươi, là ngươi. Đừng có cà lăm nữa, dám ở ta trước mặt xưng đại gia. Lão khí thể ngươi lá gan lớn quá a. Đến, để cho ta xem ngươi đánh dám tới cùng có thối cỡ nào. Ninh Thành đối với tên nam tử lùn vẫy vẫy tay, châm chọc nói một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, Thiên Ngoại Thiên Hư Vực. Tên nam tử lùn này chính là kẻ Ninh Thành trước đây còn đang ở Dịch Tinh Đại Lục làm nhiệm vụ thời điểm quen biết. Lúc đó Ninh Thành còn đang ở Lạc Hồng Kiếm Tông, nhận lấy nhiệm vụ thứ 17 hào. Nhiệm vụ này địa điểm là trên chiến trường hai đại chân quốc chiến đấu. Tiến vào chiến trường sau đó, Ninh Thành gặp đông đảo thiên tài đệ tử vì nhiệm vụ bị đóng băng, đồng thời cũng nhìn thấy nhân quả phòng. Tại trong nhân quả phòng, Ninh Thành dọa cho lão khí thể buông ra hết thảy đệ tử bị băng chủ khốn trụ được, còn từ trên người lão khí thể lừa được tinh không tinh thạch. Mặc dù có thể hù được lão khí thể, đó là bởi vì hắn thi triển thương chiêu vô ngân, để cho lão khí thể cho là hắn là một cái đại năng giả chuyển thế. Tiền bối, tên nam tử lùn rốt cục phản ứng kịp, năm đó hắn bị Ninh Thành dọa lui sau đó, còn tỉ mỉ nghĩ lại, về sau hắn xác định chính bản thân đa tâm rồi, Ninh Thành tuyệt đối không phải là cái kia đại năng giả chuyển thế, chỉ là khi đó, thực lực của Ninh Thành đã rất cường đại, hắn vội vàng khôi phục thực lực của chính mình, cũng không có tinh lực đi tìm Ninh Thành báo thù. Hôm nay hắn lại ở trong vô tận hư không thấy Ninh Thành, lập tức liền xác định, hắn trước đây không có đoán sai, Ninh Thành là cái kia tiền bối chuyển thế không thể nghi ngờ. Bằng không không có khả năng nhanh như vậy đã có thể đến loại trình độ này. Phải biết rằng hắn tiến vào hư không sau đó, tìm được nơi bản thân giấu bảo, lúc này mới nhanh chóng khôi phục tu vi, nhưng cũng không có tốc độ nhanh như vậy.